cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 378. Chương 378. Trước định vị nhỏ mục tiêu. Đối Pereira, Ricardo kỳ thật cũng không hoàn toàn tán đồng. Đá Italy, đương nhiên hẳn là cẩn thận, nhưng cẩn thận đến toàn viên phòng thủ. Vậy liền qua, exit Ronaldinho cùng Kaká năng lực tiến công, để bọn hắn giống bình thường đồ công nhân giữa trận đồng dạng đem đại lực khí đặt ở phòng thủ trên. Đây là Brazil sao? Nhưng trên thực tế, hai ngày này đội bên trong khi huấn luyện, Pereira chính là như vậy an bài. Hắn tựa hồ cũng không muốn cùng Italy so cùng ai lực công kích mạnh, mà muốn cùng Italy vật cổ tay xem ai phòng thủ càng vững chắc. Đương nhiên, 94 năm hắn chính là làm như vậy. Hắn để toàn đội tiến hành phòng thủ. Phía trước chỉ lưu Romario cùng Bebeto tổ hợp tiến công, cùng Italy đánh một trận trầm muộn chiến đấu. Mà 94 năm hắn cười cuối cùng. Thời gian qua đi 12 năm, lần nữa đối mặt Italy, hắn lại phải tế ra đồng dạng chiến thuật. Ai vậy không cách nào chỉ trích hắn nửa câu. Đây là một cái duy kết quả luận hiệu quả và lợi ích thời đại. Nếu như hắn lại một lần nữa dẫn đội nâng chén, nghênh đón hắn chính là vô biên khen ngợi. Nếu như lần này hắn gãy kích trầm xa, chửi rủa, phê bình khẳng định không thể thiếu. Đối toàn thế giới truyền thông tới nói, mấy ngày nay đều là một trận thịnh yến. Tất cả mọi người có thể không chút kiêng kỵ cỏ World Cup nhiệt độ. Không chỉ là bóng đá truyền thông, thể dục truyền thông, mà là tất cả truyền thông đều đang cùng gió người giả bị đụng World Cup. Rất nhiều bình thường từ không đưa tin thể dục tin tức báo chí vậy bắt đầu đăng báo World Cup trận chung kết tin tức, các loại blog, Facebook, đường ống dầu trên, liên quan tới World Cup tin tức đều là nóng từ. Ngôi sao cầu thủ nhóm hình tượng cơ hồ chiếm hơn nửa quảng cáo thời gian. Trận chung kết đối thủ Italy cùng Brazil cơ hồ bị truyền thông phân tích cái để chỉ lên trời. Từ hai đội lịch sử giao thủ, qua lại chiến tích, đến năm nay World Cup trên biểu hiện, hạch tâm cầu thủ phát huy, đều làm ra phân tích. Nói tóm lại, xem trọng Brazil đội cuối cùng đoạt giải quán quân người càng nhiều. Dù sao đây là một chi danh xưng mạnh nhất trong lịch sử Brazil. Dù cho vua bóng đá Ronaldo thiếu trận, vậy còn có quả bóng vàng tiên sinh Ronaldinho, có giải quả cầu vàng người ứng cử Ricardo, Adriano, Kaká, có trên thế giới tốt nhất hậu vệ biên song thẻ, có cấp thế giới trung vệ Lucho, có cấp thế giới giữa trận Emerson. Từ cầu thủ thực lực so sánh đến xem, Brazil đội so chi này Italy mạnh rồi không chỉ một bậc. Ba đầu dây riêng phần mình lấy ra nói chuyện. Brazil đội tiên phong song bảo Italy tiên phong. Giữa trận có thể nói là 8 lạng nửa cân. Italy giữa trận phòng thủ cùng năng lực tổ chức mạnh hơn. Brazil đội giữa trận năng lực tiến công, sức sáng tạo càng mạnh. Chỉ ở tuyến hậu vệ cùng thủ môn khâu trên, Italy cao hơn ra một đầu. Bóng đá danh túc nhóm vậy nhau nhau phát biểu đối trận đấu này cái nhìn. Thực lực mạnh hơn đội bóng có thể thắng. Đương nhiên là Brazil, kiêm chức sướng ngôn viên Sheringham nói. Ricardo có thể tại trận chung kết bên trong mai nở hai lần, trở thành vua phá lưới. Ricardo là ta người nối nghiệp. Hắn là Ronaldo về sau. Brazil thiên tài xuất sắc nhất. Vua bóng đá Pelé nói. Ta cảm thấy Ricardo đá bóng phong cách cùng ta rất giống. So với hắn, Ronaldo càng giống ta. Ta xem trọng hắn có thể dẫn đầu Brazil chiến thắng. Italy danh túc, từng tại 94 năm World Cup trên chằm chằm phòng đến Romario tầm thường vô vi Baresi nói. Brazil đội có rất mạnh tiên phong, nhưng ta tin tưởng chúng ta năng lực phòng ngự. Chúng ta có thể một, không đánh bại đối thủ. Beckenbauer vậy cực kỳ hiếm thấy mà phát biểu cái nhìn. Hai đội bóng đều phi thường ưu tú, nhưng chi này Italy có dĩ vãng không từng có dẻo dai. ta xem trọng bọn họ có thể cuối cùng chiếm lấy quán quân. Còn không có lên làm UEFA chủ tịch, Platini thì nói, Brazil đội ở quá khứ mấy trận thi đấu bên trong biểu hiện ra cao nhân một bậc thực lực. Ta tưởng tượng không ra Italy có thể sử dụng cái gì để chống đỡ sự tiến công của bọn họ. Dù cho Ronaldo không tài, Brazil cũng là giới này World Cup bên trong lực công kích mạnh nhất đội bóng. Các lớn cá độ công, ty mở ra tỷ lệ đặt cược vậy thể hiện ra rồi xem trọng Brazil đoạt giải quán quân xu thế. Brazil đội 90 phút đồng hồ bên trong chiến thắng tỷ lệ đặt cược là một bồi 2.7. 90 phút đồng hồ đá hòa tỷ lệ đặt cược là một bồi 2.8. Italy 90 phút đồng hồ chiến thắng tỷ lệ đặt cược là một bồi 3.8. Mà đoạt giải quán quân tỷ lệ đặt cược thì là Brazil đội 1 bồi 1.7, Italy 1 bồi 2.4. Ta dự định mua 5.000 euro cược chúng ta đoạt giải quán quân. Adrian sờ lên cái cằm. Cái này còn có ngươi cầm xuống giày vàng tỷ lệ đặt cược. Một bồi 3.1. Ta cho rằng đáng giá mua. Ricardo phối hợp tại khí giới vung lên mồ hôi. Cũng không quay đầu lại nói. Ta không nhất định có thể đi vào bóng. Chỉ cần đội bóng có thể thắng lợi. Ta không vào bóng vậy không quan hệ. Xin nhờ, ngươi không phải đang tiếp thụ phóng viên phỏng vấn. Adriano kháng nghị nói. Tốt, a, Ricardo dừng lại động tác, nhún nhún vai, vậy ta liền nói như vậy, giày vàng đã là vật trong túi ta, người cứ việc lớn mật mà mua, lúc này mới đúng. Adriano cười cười, dừng một chút, hắn đột nhiên mở miệng, Ricardo, người thật muốn rời đi sao? Ricardo sững sờ, lập tức trầm mặc lại, Adriano nhịn không được nói. Nhìn xem Calciopoli tiến triển a, Juventus rất có thể sẽ bị phán giáng cấp, mùa giải tiếp theo còn có ai lại là đối thủ của chúng ta? Chúng ta có thể lấy thêm một lần thi đấu vòng tròn quán quân, bảo vệ vương miện Italian Cup quán quân, còn có thể lại một lần nữa cùng một chỗ khiêu chiến Champions League. Ricardo, ở lại đây đi, rồi nói sau. Ricardo thở dài. Ta còn tại cân nhắc chuyện này, còn không có cuối cùng xác định, người biết rõ, ta muốn đi cùng Ronnie cùng một chỗ đá bóng, này lại đến phiên Adriano trầm mặc, qua rất lâu hắn mới nói, Ronnie giải phẫu tiến hành đến thế nào, hắn rốt cuộc muốn vắng mặt bao lâu, giải phẫu rất thuận lợi, Ricardo nói, mùa giải tiếp theo cuối đoạn, hắn có khả năng phục xuất. Cũng có thể muốn đợi đến xuống mùa giải tiếp theo. Phải xem hắn khôi phục tình huống. Cho nên ngươi muốn đi Real Madrid. Thế nhưng là Ronnie mùa giải tiếp theo lại không thể đá bóng. Đừng nói ngươi là vì lương cao. Ta hiểu rất rõ ngươi rồi. Nếu quả thật có người không phải là vì tiền mà đá bóng. Vậy khẳng định là ngươi. Ronnie cái này loại thân đồng dạng ngôi sao cầu thủ. Nghề nghiệp kiếp sống chỉ lấy 2 lần Champions League. Người cảm thấy nói còn nghe được sao? Ricardo nghiêm trang nói. Ta cái thứ nhất vô địch Champions League. Là Ronnie mang ta cầm. Hiện tại ta muốn đi dẫn đầu Real Madrid cầm một lần Champions League. Để Ronnie vậy nằm lấy cầm cái quán quân. Adriano như có điều suy nghĩ. Nói như vậy. Vậy nói còn nghe được. Ricardo. Ngươi nói ta vậy chuyển nhượng đi Real Madrid có được hay không? Hay chúng ta tiếp tục hợp tác? Ricardo lung lay đầu. Ngươi nha, hảo hảo bảo trì trạng thái. Đừng uống rượu rồi. Đừng có lại bởi vì say rượu mà huấn luyện đến muộn. Liền ngươi bây giờ cái trạng thái này. Real Madrid sẽ không mua ngươi. Adriano có vẻ hơi xấu hổ. Nếu như là người khác nói hắn như vậy. Hắn khẳng định trở mặt, nhưng hắn xem Ricardo vì bằng hữu. Ricardo lời nói hắn nghe lọt. Ta vậy khống chế không nổi a. Adriano buồn rầu nói. Ba ba sau khi chết, ta liền khống chế không nổi chính mình rồi. Ta cảm thấy sinh hoạt đã mất đi mục tiêu. Trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu a. Ricardo nói. Cầm xuống năm nay World Cup.